Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 8, chương thứ 50, Hai Sâu Tiền Đồng. Có người ngã xuống giếng. Tôi hơi sốt ruột bảo với Vương Tuyết, cô giữ đầu dây đi, tôi tụt xuống cứu người. Đừng có điên, sao chúng tôi không nghe thấy gì? Vương Tuyết nhíu mày gạt tôi ra rồi bật đèn pin soi xuống giếng. Theo ánh sáng đèn, chỉ thấy giếng sâu đến 7-8 mét, mặt nước phẳng lặng như tờ, thậm chí gợn sóng cũng không có, lấy đâu ra người phụ nữ. Nhìn rõ tình hình dưới giếng, tôi liền ngây cả người, vô thức nói, không đúng, rõ ràng tôi mới nghe thấy, còn nói chuyện với cô ta nữa mà. Nói chuyện? Vương Tuyết trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi thấy anh bị ma ám rồi đấy. Thôi, đừng có dây dưa nữa, đi thôi. Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử soi đèn pin, xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi cau mày suy nghĩ, có phần không an tâm, liền giật lấy đèn pin trong tay của Vương Tuyết, ghé vào trong miệng giếng, ngó xuống xem lần nữa. Bên dưới đúng là chẳng có gì, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Lòng thầm mắng một câu, đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên mặt nước lại xuất hiện dao động. Một đôi tay bỗng nhiên thò lên, tiếp sau đó là một gương mặt trắng bệch. Chết cha! Tôi mắng to một câu, liền ra sức mà bò dậy. Nhưng nữ nhân ở dưới nước này lao tới cực nhanh, chưa kịp định thần thì đã bị túm cổ mà lôi xuống. Mau cứu tôi! Hai tay của tôi chống vào trong thành giếng mà la lên. Vương Tuyết thấy thế thì vội chạy tới, giơ chân đạp thẳng vào đầu ma nữ. Còn ma nữ ré lên một tiếng rồi buông tôi ra, chỉ nghe một tiếng. Tôi vội vàng bò lên trên miệng giếng, ngồi phịch xuống đất mà ho sặc sụa. Vương Tuyết cầm cái đèn pin rơi ở dưới đất soi xuống đáy giếng, sau đó khó chịu nhìn tôi chằm chằm. Anh không thể nghe lời một lần à? Cái này sao trách tôi được chứ? Tôi nào biết dưới giếng lại có ma nữ. Tôi vừa ho vừa nói. Vương Tuyết lườm tôi một cái, không nói gì, mà xoay người cùng với Hoàng Bì Tử đi khỏi. Thấy vậy, tôi cũng vội vàng đi theo. Nhà trưởng thôn chật chội, nên chúng tôi chỉ có thể ra xe ngủ qua đêm. Cũng may chiếc xe Hoàng Bì Tử trộm được là một chiếc SUV, bên trong khá rộng rãi. Tôi lên xe soi gương một cái, phát hiện ra cổ mình đã in hẳn 10 dấu tay đỏ như máu, chạm nhẹ vào thì đau rát. Tôi thấp giọng mắng, mẹ nó, con ma nữ này ra tay cũng thật nặng, xước hết cả da rồi. Vương Tuyết liếc tôi một cái, anh không mất mạng đã là cảm ơn lắm rồi. Tôi không đáp lời, lục tìm trong xe xem có thuốc trị vết thương ngoài da nào hay không. Vừa tìm vừa hỏi, có manh mối gì không? Vương Tuyết lắc đầu, không có. Vong linh ba người nhà cổ gia đã bị quỷ sai bắt đi rồi. Hôm trước đã xảy ra cái gì bọn tôi không thể biết được. Chỉ có cách chờ đến sáng mai, dùng danh nghĩa mà phỏng vấn lấy tin bài, dạo một vòng qua các hộ xem sao. Tùy tinh quan lớn như vậy, nếu đem đi giấu, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vốn dĩ chúng tôi định ngủ lại trong xe, nhưng nằm một lúc mới nhận ra là bên trong quá nóng bức. Tôi liền trèo lên nóc xe, ngắm nhìn bầu trời đầy sao rồi ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao đến đỉnh, tôi đã tỉnh lại rồi. Không phải tỉnh dậy tự nhiên mà là bị đánh thức. Mở mắt ra, đã thấy Vương Tuyết đứng dưới đất, nhìn chằm chằm tôi nói. Đêm hôm qua anh gọi con ma là gì? Gọi ma? Đầu tiên là tôi sửng sốt một chút, sau đó là sờ soạng lại người mình, phát hiện ra toàn thân ướt đẫm. Lúc này mới sực nhớ ra đêm hôm qua mình nằm ở ngay trong cơn ác mộng. Tôi mơ thấy cô gái cứ luôn luôn kêu cứu. Tôi hỏi cô ta phải cứu như thế nào. Cô ta nói muốn đổi mệnh với tôi. Đương nhiên làm sao tôi có thể đồng ý được. Nữ nhân thấy tôi không chịu, liền giơ tay bóp chặt cổ tôi. Việc tiếp theo thì không còn nhớ được. Nhưng tôi nhớ màng máng, nữ nhân trong giấc mơ có một cái vòng tay phỉ thúy. Hơn nữa tôi nhớ rõ, ma nữ ở dưới giếng đêm qua cũng đeo một chiếc vòng. Còn mẹ nó là ma còn ám ta. Tôi nhíu mày mắng một câu, kể lại sự việc cho Vương Tuyết. Vương Tuyết nghe xong thì thần sắc ngưng trọng, nói: Xem ra con ma nữ này không dễ xử lý đâu. Nếu không sớm muộn cũng sẽ rắc rối. Phải xử lý nó thôi. Không xử lý không được. Nhưng mà xử lý thế nào? Không biết. Vương Tuyết nhún vai. Tôi là oán linh, chỉ biết bị bắt như thế nào, chứ không biết cách bắt mà. Nói vậy thì khác gì nhau. Tôi lườm cô ta một cái, nhảy từ trên nóc xe xuống, vươn duỗi đôi chân người. Lúc này thì Hoàng Bì Tử cũng chui từ trong xe ra, nhìn tôi bằng ánh mắt trắng dã. Bị một đôi mắt như mậy nhìn chằm chằm, đặc biệt khó chịu. Tôi vào xe lấy kính râm ném cho nó. Đeo vào đi, ngươi đừng có hù dọa người khác. Hoàng Bì Tử cầm cái kính không nói gì, trực tiếp đeo lên. Thấy sắc trời chưa sáng lắm, đa số thôn dân ở Phong Môn thôn còn chưa rời giường. Chúng tôi đành ngồi trong xe chờ một lát, tiện thể thảo luận xem rốt cuộc là ai đã đánh cắp Chánh Thiên Quan. Cỗ quan tài này lớn như vậy, nếu khiêng vác ở trong thôn chắc chắn sẽ khiến cho người ta chú ý. Thậm chí tôi còn hoài nghi liệu có phải đã được vận chuyển ra bên ngoài hay không. Nhưng Vương Tuyết thì cứ khẳng định Thủy Tinh Quan vẫn còn trong thôn. Tôi cũng chỉ có thể hy vọng là như thế. Nếu thật sự nó đã bị mang ra khỏi Phong Môn thôn thì việc tìm kiếm nó còn khó khăn hơn nhiều. Ngồi trong xe chờ cho đến hừng đông, Vương Tuyết cầm cuốn sổ tay, sau đó quàng cổ tôi một cái với cái máy ảnh. Tôi cầm cái máy ảnh ngắm nhìn, nói: Không ngờ cô chuẩn bị cũng chu đáo nhỉ. Giả đây, Vương Tuyết nói. Chỉ là mô hình thôi, chú ý đừng có để bị lộ. Tôi nghe vậy thì cũng giật mình, lòng nói đang định chụp thử bức ảnh. Ở thời đại đó, máy ảnh là thứ xa hoa, không giống như hiện nay, điện thoại nào cũng được trang bị. Cho nên, có cái máy ảnh mà đeo ở cổ thế này càng dễ lấy lòng tin của người trong thôn. Tuy chỉ là một cái mô hình, nhưng mà người Phong Môn thôn chẳng mấy ai từng nhìn thấy máy ảnh. Tôi cũng không sợ lộ. Do Vương Tuyết đã giới thiệu mình là phóng viên từ hôm trước, cho nên người ở trong thôn đối với chúng tôi rất nhiệt tình. Thực ra đi từ đầu làng đến cuối xóm, tuy rằng cũng có hỏi thăm về Thủy Tinh Quan, nhưng mục đích của chúng tôi là tìm dấu vết trong nhà. Cỗ quan tài lớn như vậy mà giấu trong nhà hẳn là sẽ để lại manh mối. Cả buổi sáng chúng tôi đi hết nửa thôn, chẳng có manh mối gì. Thậm chí sắc mặt của Vương Tuyết đã bắt đầu khó coi. Tôi nghĩ hẳn là cô ta đang nghi ngờ chính suy đoán của mình. Đúng lúc chúng tôi đi qua một con hẻm thì Hoàng Bì Tử nãy giờ trầm mặc không nói, chợt níu chúng tôi lại, chỉ tay vào một khoảng sân. Sân nhà này tương đối cũ nát, tường bao chỉ cao hơn người nửa phân. Cửa sân và hai tấm gỗ đã ghép lại, đảo mắt qua có thể thấy rõ bên trong. Tôi quan sát một chút, trong sân chẳng có cái nào có thể giấu quan tài, bèn nói: Nhà này không cần vào đâu. Nói xong định xoay người rời đi Nhưng bước đi được mấy bước thì phát hiện ra Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử cứ đứng im không động đậy. Đêm qua ở nhà cổ gia họ cũng có cử chỉ như thế này. Lòng tôi thầm nói, không phải là ban ngày ban mặt mà cũng có quỷ sai xuất hiện đấy chứ. Cho nên liền quay lại hỏi hai người vì sao vậy. Vương Tuyết không trả lời mà chỉ vào hai tấm gỗ ghép thành cửa sân kia. Chỉ thấy ở hai mép cửa mỗi bên treo một sâu tiền đồng. Chương thứ 51, Lạc Bảo Tiền Tài. Tuy tôi không biết hai sâu tiền kia đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử thì cũng biết có vấn đề. Tôi hỏi họ là hai sâu tiền này có ý nghĩa gì. Vương Tuyết không trả lời tôi mà trực tiếp bước về căn nhà đó, đứng trước cửa nhìn chằm chằm hai sâu tiền rồi nói với tôi: Lạc Bảo Tiền Tài. Lạc Bảo Tiền Tài. Tôi nghe thấy danh tự này có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt mở to hai mắt chỉ vào sâu tiền. Cô đừng nói với tôi đây là bảo bối của Nguyên Thủy Thiên Tôn Trương Phong Thần Bảng đấy nhé. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Tuyết sững sờ một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Giờ là thời đại nào rồi mà còn Nguyên Thủy Thiên Tôn? Anh đọc truyện thần thoại nhiều quá đấy à? Bị cô ta bóc mẽ, bản thân tôi cũng có cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là huyền huyễn lắm rồi. Liền nhún nhún vai. Tại cô nói đây là Lạc Bảo Tiền Tài. Lạc Bảo Tiền Tài mà tôi nói chỉ là một trong những loại tiền hiếm mà thôi. Vương Tuyết giải thích. Hiếm. Tôi thuận miệng nói một chữ, liền cầm lấy sâu tiền xuống xem. Một đồng tiền do quốc gia đúc nên, mặt trên sẽ có 5 đúc. Nhưng lạ là cả hai sâu tiền này, mặt trên mặt dưới đều không khắc niên hiệu. Hai sâu tiền này không khác gì là bao so với tiền bình thường, đều có hình tròn, lỗ vuông. Nhưng thay vì khắc niên hiệu thì nó khắc 4 chữ phồn thể: không gì kiêng kỵ. Đánh giá bề ngoài thì tiền đã phong hóa nghiêm trọng, ít nhất cũng đã tồn tại được mấy trăm năm. Lòng tôi thầm nói, người nhà này đúng là có tiền, đồ cổ mấy trăm năm như vậy mà cũng treo ngoài cửa, không sợ bị lấy trộm hay sao? Sau đó thì Vương Tuyết giải thích, tôi mới hiểu cái gì được gọi là Lạc Bảo Tiền Tài. Lạc Bảo Tiền Tài cùng với tiền đồng thông thường không khác gì nhau, mấu chốt chính là 4 chữ phồn thể thay thế cho niên hiệu trên đó. Không gì kiêng kỵ. Cái gọi là cấm kỵ, tên như ý nghĩa, chính là kiêng kỵ. Không gì kiêng kỵ, đương nhiên là không sợ cái gì. Từ này đã sớm xuất hiện trong một cuốn luận bàn phong tục thời Thịnh Đường. Không gì kiêng kỵ, chư ta lảng tránh. Dân gian từng có một câu tục ngữ: 36 nghề, trộm mộ xưng vương. Ý nói trộm mộ là nghề dễ làm, dễ kiếm tiền nhất, nhưng phất lên nhanh đồng nghĩa với nguy hiểm rất cao. Một ngôi mộ chôn sâu cả trăm năm, cả ngàn năm, chẳng ai có thể biết bên trong nó có chứa gì. Cho nên trộm mộ là một nghề nguy hiểm song song với lợi ích. Đạo mộ tặc là do người ngoài gọi, còn đối với bản thân người làm trong nghề, họ không gọi nhau như thế mà đều tự xưng là thổ phu tử. Lạc Bảo Tiền Tài là phổ thu tử tự tay chế tác ra, đeo bên mình để khi xuống mộ tùy tình huống mà sử dụng. Chính cái gọi là thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ, là chỉ Lạc Bảo Tiền Tài. Lạc Bảo Tiền Tài xuất hiện lần đầu tiên ở thời nhà Nguyên. Lúc đó thì Mông Cổ có thiết kỵ tung hoành Trung Nguyên, sinh linh đổ thán. Sau khi nhà Nguyên được thành lập thì sinh hoạt theo chế độ chủng tộc, thực hành tứ đẳng nhân thế. Dân tộc Hán là kẻ thất bại, đương nhiên là người hạ đẳng, cuộc sống tương đối khổ cực. Mông Cổ tràn vào trong Trung Nguyên thì say đắm sự phồn hoa ở đây, thích nhất chính là những đồ dùng được chế tác đẹp đẽ. Mà lúc đó Trung Nguyên vừa phải trải qua chiến loạn, nơi chứa nhiều đồ gia dụng đẹp nhất chính là cổ mộ. Bởi vậy mà thời đó hình thành một phong trào đạo mộ. Tuy rằng nghề trộm mộ từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, nhưng cường thịnh nhất là vào thời kỳ đó. Lạc bảo tiền tài khi ấy được thổ phu tử chế tác có tổng cộng 36 cái. Có Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư, tự mình chúc phúc, có công hiệu trừ tà. Tuy nhiên, dù được Trương Thiên Sư chúc phúc, nhưng ở bên trong cổ mộ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên lạc bảo tiền tài giải rác cũng đã dần dần thất truyền. Nghe Vương Tuyết giải thích xong, tôi nhìn thoáng qua sâu tiền trên tay rồi nói: theo ý cô nói thì người nhà này là đạo mộ tặc. Nhưng theo lẽ thường mà nói, đạo mộ tặc phải rất giàu có, sao có thể ở trong một cái thôn lạc hậu như thế này? Điểm này chúng ta phải vào trong mới biết được. Vương Tuyết cầm lấy sâu tiền trong tay tôi, đang định gõ cửa thì đột nhiên một giọng nói cất lên sau lưng: xin hỏi mấy người tìm ai? Chúng tôi xoay người lại, chỉ thấy cách đó vài chục bước có một thanh niên trạc tuổi tôi đang xách sổ nước. À, xin chào, bọn tôi là phóng viên ở trên thành phố xuống, muốn tìm hiểu một chút về Thủy Tinh Quan. Vương Tuyết nói: thật không hiểu được, người thành phố mấy người xa xôi ngàn dặm chạy tới đây tìm hiểu Thủy Tinh Quan làm cái gì? Thanh niên nhỏ giọng nói thầm, xách thùng nước định đi vào trong thì chợt thấy sâu tiền trên tay của Vương Tuyết, liền nói: à, sâu tiền này đừng có mà cầm tùy tiện. À, vâng ạ, ngại quá, tôi chỉ là... Vương Tuyết đang định giải thích thì anh ta trực tiếp đoạt lấy sâu tiền trong tay, treo lại lên cánh cửa. Ông nội tôi mà thấy sẽ nổi giận đấy. Ông không cho phép ai được đụng vào đồ của mình đâu. Ông nội của anh? Tôi do dự hỏi. Cho chúng tôi gặp ông ấy có được không? Thanh niên nói: tính tình ông tôi không tốt lắm đâu. Mấy người đi về đi, Thủy Tinh Quan gì gì đó tôi không biết đâu. Thanh niên đi vào nhà thì lập tức đóng sầm cửa lại. Ba người chúng tôi thoáng nhìn nhau. Vương Tuyết nói: xem ra chúng ta phải tìm người khác để hỏi thăm về cái gia đình này rồi. Lúc đó đang là buổi trưa ngả về chiều, mặt trời oi bức cực kỳ khó chịu. Chúng tôi liền quay về nhà của trưởng thôn. Thấy chúng tôi về, trưởng thôn liền lôi quả dưa hấu trong lu nước ra tiếp đón rồi nói chúng tôi: mấy cô cậu về rồi, đúng vừa lúc. À, nếm thử đi, đây là dưa hấu chính thôn tôi trồng đấy. Thời tiết nóng nực mà được ăn dưa hấu lạnh, khỏi nói cái cảm giác nó thoải mái như thế nào. Chúng tôi ngồi dưới bóng cây ăn dưa, hỏi thăm về nhà có treo sâu tiền trước cửa kia. À, chắc cậu nói nhà lão Trần què chứ gì. Cả thôn chỉ có mình nhà ông ta là treo tiền trước cửa thôi. Bình thường thì cũng khá khó cởi mở, nhưng mà ai động vào sâu tiền đó thì ông ta nhất định liều mạng. Trưởng thôn nói. Vâng Tuyết thì cũng khẽ nhíu mày. Trần què? Tôi nhớ ông đã từng nói toàn bộ phong môn thôn đều họ Cổ cơ mà. Trần què không phải là người thôn chúng tôi. Trưởng thôn cắn một miếng dưa, ngồm ngoàm nói. 50 năm trước ông ta tới đây, sau đó liền ở lại. Cả thôn chỉ có mình nhà ông ta họ Trần thôi. Tôi hỏi, Trần ông ta bị què từ trước hay sao mà mọi người lại gọi như vậy? Trưởng thôn đáp, không phải, lúc tới đây thì bị què. Lúc đó tôi còn nhớ bà mối mai mối cho con trai ông ta mà. Lại nói Trần què này cũng thật đáng thương, khó khăn lắm mới cưới được vợ cho con trai, cũng sinh được cháu. Thì 15 năm trước con trai cùng với con dâu gặp nạn, để lại đứa cháu. Hai ông cháu cứ nương tựa vào nhau mà sống tới bây giờ. Chắc là cô cậu cũng gặp thằng bé rồi, nó tên là Trần Tinh. Tôi nói, gặp rồi, cũng khá sáng sủa đẹp trai. cũng không hẳn như vậy đâu. Trưởng thôn cứ như là cái radio đã bật nút phát, kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện nhà Trần Què. Theo lời của Trần Thôn thì Trần Què này tuy què một chân nhưng là người rất chăm chỉ, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. 15 năm trước, cuộc sống trong phong môn thôn của nhà ông ta không có tồi. Nhưng mà đột nhiên con trai và con dâu đi đánh cá trên sông Hoàng Hà rồi không về nữa, bỏ lại một đứa cháu 5 tuổi. Tôi hỏi có phải là họ chết đuối hay không. Trưởng thôn thở dài nói, chẳng ai biết, tóm lại là mất tích, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Có điều hai bên bờ sông Hoàng Hà này năm nào chẳng có người chết đuối, cho nên cũng nghĩ là 8-9 phần họ đã chết rồi. Ngồi ăn dưa hấu, chúng tôi trò chuyện với trưởng thôn khá nhiều về những chuyện liên quan đến phong môn thôn. Thấy Hoàng Bì Tử không ăn, trưởng thôn còn khách khí mời nó. Tôi bảo là anh này không thích ăn dưa hấu, qua loa lấy lệ để trưởng thôn khỏi nghĩ ngợi. Chương thứ 52, Thủy Tinh Quan rơi xuống. Gần tới hoàng hôn, Vương Tuyết đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi rời theo sau lưng cô ta, hỏi là có chuyện gì. Vương Tuyết nói, chúng ta quay lại Trần Què một lần nữa. Tôi nói, ban nãy cô không nghe trưởng thôn nói gì sao? Trần Què 50 năm trước đã đến phong môn thôn, cứ cho là lúc đó ông ta 20 tuổi thì bây giờ cũng đã 70 rồi. Cho dù ông ta là thổ phu tử đi chăng nữa thì đã làm sao? Tôi chẳng tin một ông già 70 tuổi lại có sức giết cả cổ gia như vậy, lại còn mang được thủy tinh quan đi. Ông ta khả năng không có đủ sức, nhưng mà đừng quên, ông ta có một đứa cháu. Hơn nữa, một thổ phu tử mang được lạc bảo tiền tài lại ẩn cư một thôn xa xôi hẻo lánh là một chuyện vô lý. Vương Tuyết nói. Thấy Vương Tuyết có vẻ khá kiên trì, tôi hỏi Hoàng Bì Tử có ý gì hay không. Ai ngờ nó chẳng nói chẳng rằng liền đi theo Vương Tuyết. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi cũng chỉ có thể thầm chửi một câu rồi theo sau. Lúc đến sân nhà Trần Què thì mặt trời đã lặn. Ngóng qua bức tường bao cao hơn nửa người, chỉ thấy hai ông cháu Trần Què đang ăn cơm. Tôi đang định gõ cửa thì Hoàng Bì Tử trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thấy vậy, tôi không khỏi thấp giọng mắng. Hoàng Bì Tử, đúng là Hoàng Bì Tử mà, một phép lễ phép cũng không có. Trước khi vào thì Trần Tinh cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Hai bên bức tường cao hơn nửa người thì có khác gì nhau đâu chứ. Tuy nhiên chúng tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào vẫn làm anh ta không được vui, đứng dậy nói. Không phải tôi đã nói với mấy người... Còn chưa nói hết câu, Hoàng Bì Tử đã vươn tay bóp lấy cổ anh ta, một tay nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lúc đó tôi không ngờ Hoàng Bì Tử lại bạo lực đến như vậy. Ngỡ người một chút mới sực tỉnh lại, vội ngăn lại nói, người điên à? Hoàng Bì Tử không đáp lời tôi mà ném Trần Tinh ngã ra đất, còn cất giọng khàn khàn, thủy tinh quan ở đâu? Thử hỏi nếu một người lạ xông vào nhà chẳng nói chẳng rằng liền bóp cổ bạn thì bạn có phẫn nộ hay không? Trần Tinh cũng không ngoại lệ, bò dậy không trả lời câu hỏi của Hoàng Bì Tử mà nhặt cây gậy bên cạnh lên định đánh. Về chuyện đánh nhau của Hoàng Bì Tử thì tôi chẳng lo lắng chút nào, nên cùng với Vương Tuyết lùi ra sau hai bước. Nhưng đúng lúc đó, Trần Tinh giơ cây gậy định bổ xuống thì Trần Què vẫn luôn ngồi nãy giờ ở bàn ăn đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Tinh, dừng tay. Ông nội. Trần Tinh xoay người nhìn Trần Què, quay về bàn đi. Trần Què từ từ bỏ bát đũa xuống nói với chúng tôi, ba vị ở xa tới là khách, ngồi xuống nói chuyện đi. Lúc đó nghe Trần Què nói vậy, phản ứng đầu tiên của chúng tôi là ông lão này đầu óc có vấn đề hay sao? Chứ người bình thường thấy cháu mình bị đánh lại còn khách sáo như vậy. Trần Tinh nhìn ông mình một cái, sau đó oán hận ném cây gậy trong tay xuống. Tôi thì mơ mơ hồ hồ đi theo Vương Tuyết đến ngồi bên cạnh mâm cơm. Sau khi an tọa, Trần Què quan sát Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết mấy lần, sau đó kỳ quái hỏi tôi: hai vị này muốn thủy tinh quan không có gì khó hiểu, không biết vị tiểu ca này vì sao lại phải đi cùng. Từ những lời này tôi có thể căn bản biết được ông ta đã đoán ra thân phận của Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết, liền nói: nói thì dài dòng lắm, xin hỏi lão nhân gia, thủy tinh quan đúng là do ông lấy? Phải. Trần Què chẳng hề e dè mà đáp lại. Lập tức hai đôi mắt tôi sáng lên. Thế hiện giờ thủy tinh quan ở đâu? Bị ta ném xuống giếng rồi. Giếng? Tôi sửng sốt một chút hỏi: có phải cái giếng gần nhà cổ gia? Đúng. Nghe Trần Què nói qua đã ném quan tài xuống giếng, trong lòng tôi liền chửi thầm: nếu là giếng bình thường thì không sao, mấu chốt là cái giếng đó lại có ma nữ, làm sao mà chúng tôi lấy nó lên được. Trong lúc tôi đang cau mày suy nghĩ thì Vương Tuyết hỏi ông ta: vì sao ông lại ném nó xuống giếng? Ba người nhà cổ gia cũng là do ông giết. Đúng. Trần Què thản nhiên thừa nhận, dùng một chút rồi lại nói tiếp: còn vì sao ta phải ném nó xuống giếng là vì ta biết sẽ có người đến tìm nó. Biết rõ có người đến tìm cho nên mới ném xuống giếng. Trong lúc nhất thời tôi không kịp phản ứng, không hiểu logic trong câu nói của Trần Què ở đâu. Nếu ông ta muốn giấu cố quan tài thì đã không nói, rồi sau sẽ lấy nó lên. Nhưng ông ta lại trực tiếp nói cho chúng tôi biết thì tinh quan ở đó, rốt cuộc là ông ta có ý gì? Sau đó mặc kệ tôi có hỏi gì thì Trần Què cũng không nói, chỉ nói một câu: thủy tinh quan ở dưới giếng, muốn thì cứ đi mà vớt. Thấy sắc mặt của ông ta bình thản mà ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, tôi đưa ánh mắt cho Vương Tuyết hỏi cô ta có ý gì không. Vương Tuyết nhìn chằm chằm Trần Què hồi lâu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tuy lúc đó tôi chẳng hiểu cái gì nhưng cũng chỉ đành đi theo. Ra ngoài thì tôi hỏi Vương Tuyết: cô có tin lời nói ông ta không? Tin chứ, sao lại không? Ông ta giết cả nhà cổ gia để cướp thủy tinh quan, sau đó lại ném xuống giếng, chuyện này cơ bản là bất hợp lý. Tôi nói. Hoàng Bì Tử cũng xen vào: cần gì hợp lý, lão chính là muốn chúng ta giúp lão xuống giếng mà thôi. Vương Tuyết nói: một thổ phu tử đến đây ở ẩn 50 năm, kết hôn sinh con, chắc hẳn là lão đang tơ tưởng về thứ gì đó ở dưới giếng. Chẳng qua là có ma nữ ngăn cản nên không dám xuống mà thôi. Thủy tinh quan chính là một cơ hội, lão muốn mượn tay chúng ta để giải quyết ả ma nữ. Suy nghĩ một chút, lời của Vương Tuyết có thể là câu giải thích hợp lý nhất. Tôi liền nói: được, cứ cho là vậy đi. Nhưng chúng ta phải giải quyết ả ma nữ này bằng cách nào? Nói xong câu đó, chợt nhận ra cả hai đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức lắc đầu: ấy, đừng có nghĩ lung tung, dưới giếng có ma nữ, đánh chết ta cũng không xuống đâu. Vương Tuyết nói: cái này thì anh phải nghĩ cho kỹ, nói không chừng quỷ sai sắp tìm ra cô ấy rồi đấy. Tôi biết người mà Vương Tuyết nói chính là Tiểu Linh, liền cau mày: các người một bên là oán linh ngàn năm, một bên là hoàng bì tử mấy trăm năm, mọi phương diện đối phó ma nữ đều mạnh hơn tôi, sao cứ bắt tôi phải xuống? Vương Tuyết nói: bởi vì chỉ có anh mới có thể cõng cỗ quan tài lên, đây cũng chính là lý do chúng tôi tìm anh để hợp tác đấy. Tôi nói: đừng có mơ mà lừa dối tôi, chẳng phải lão tam cổ gia kia cũng khiêng được nó về đấy sao? Hoàng Bì Tử lại nói, cho nên hắn mới chết. Nếu là một cỗ quan tài trống rỗng thì bất cứ ai cũng có thể nâng lên, nhưng vấn đề là bên trong nó có thứ gì, bởi vậy nhất định phải gọi người tới. Chúng tôi quay xe về thương lượng nửa ngày, cuối cùng thì cũng chẳng đi đến thống nhất nào. Dù gì tôi cũng chắc chắn một điều, nếu chưa giải quyết vấn đề ả ma nữ thì tôi không xuống. Chưa xuống giếng mà ả ta còn bám lấy tôi. Nếu xuống giếng rồi thì chẳng biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tuy vì tiểu linh, tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đánh cuộc, nhưng tiền đề là tôi phải đảm bảo tiểu linh được sống, chứ không tin Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết một chút nào. Tôi còn sống cũng chưa dám chắc hai kẻ người không người, ma không ma kia giữ lời hứa, chứ đừng nói là tôi chết. Chương thứ 53, điều kiện của ma nữ. Thấy tôi cứ khăng khăng, Vương Tuyết cũng hết cách, đành nói, vậy được rồi, chúng ta cùng đi hỏi ma nữ một chút, xem điều kiện của ả là gì. Sau khi mua chuộc được ả ta, anh sẽ xuống giếng chứ? Tôi cau mày, ma mà cũng mua chuộc được sao? Hoàng Bì Tử nói, mặc kệ nó là cô hồn hay giã quỷ, chỉ cần có ý thức thì sẽ có mưu cầu, mà đã có mưu cầu thì có thể thương lượng. Dù gì thì Hoàng Bì Tử cũng là lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm, vô cùng thấu hiểu nhân tâm. Bằng không, không chỉ vài ba câu của trưởng thôn mà hắn kết luận được thủy tinh quan ở trong tay Trần Què. Lúc tới bên miệng giếng kia cũng đã là 12 giờ đêm. Giếng nước lúc này ước chừng đường kính khoảng 1,5 mét. Tuy tôi không biết thủy tinh quan lớn như thế nào, nhưng để ném một cỗ quan tài bình thường vào trong thì không thành vấn đề. Đêm qua suýt nữa thì còn bị ma nữ lôi xuống bên trong, cho nên lòng tôi bị ám ảnh, không dám tới gần miệng giếng, đứng cách đó vài bước chờ Hoàng Bì Tử đàm phán với ma nữ. Hoàng Bì Tử đứng bất động cạnh miệng giếng một lát rồi chẳng khách khí mà nói, làm giao dịch chứ? Nghe nó nói vậy, lại nhớ đến lúc ở Lưỡng Sơn Khê, nó cũng dùng ngữ khí như thế này để lừa tôi. Tôi vô thức nghiến răng. Hoàng Bì Tử thốt ra câu đó xong thì hồi lâu cái giếng vẫn chưa có động tĩnh. Tôi đang thấy quái lạ thì chợt nghe bên dưới giếng vang lên tiếng ủng ục, tiếp đó là một đôi tay trắng ẩn bám lên trên thành giếng. Nhìn chiếc vòng đeo tay, tôi không khỏi ớn lạnh sống lưng. Ma nữ trồi lên, sau đó ngồi ở trên thành giếng, nước giỏ tong tong xuống dưới, cứ như là tiếng nước chảy từ địa ngục truyền tới vậy. Nói thật, tuy ma nữ này suýt giết chết tôi, nhưng từ vẻ ngoài nhìn thì hẳn là một người đẹp. Chỉ có điều sắc mặt trắng ẩn đến giận người, nó dùng đôi mắt lạnh sắc giá biếc mà nhìn tôi, sau đó nói, Hoàng Bì Tử tu hành mấy trăm năm, u linh mượn xác hoàn hồn, thêm một người sống, tổ đội này của các ngươi cũng thật thú vị. Chỉ liếc mắt đã biết thân phận của bọn tôi, còn ma nữ này hẳn là không đơn giản. Hoàng Bì Tử bỏ kính xuống rồi nói, ta muốn biết có phải cỗ thủy tinh quan ở dưới đáy giếng không? Đúng. Ma nữ gật đầu. Quả thật là lão thất tử kia đã ném một cái thủy tinh quan xuống dưới. Giao dịch đi. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt. Nói điều kiện của ngươi, phải làm sao thì ngươi mới để cho chúng ta mang cỗ quan tài đi? Mang thủy tinh quan đi thì dễ thôi. Ma nữ dùng đôi mắt dọa người liếc chúng tôi rồi chậm rãi nói, chỉ cần các người mang lão thất tử Trần Què lại đây, có thể tùy ý mang thủy tinh quan đi. Trần Què, người và hắn có thù oán gì? Vương Tuyết kỳ quái hỏi. Ma nữ lên tiếng nghiến răng, đương nhiên là có thù. Nếu không phải do lão thất tử này, sao ta lại phải ở dưới đây cả 15 năm? 15 năm. Nghe khoảng thời gian này, trong lòng tôi nhảy dựng lên, buột miệng nói: "Người là con dâu Trần Què?" Ma nữ không đáp lời tôi, nhưng ánh mắt của bà lại biểu tình đã chứng minh tất cả. Có điều không đúng, rõ ràng trưởng thôn nói là con trai và con dâu Trần Què là cùng nhau mất tích cơ mà. Cho dù tính tình ngoan độc, thì Trần Què cũng sẽ không giết hại chính con trai mình chứ. Dưới sự dò hỏi của Vương Tuyết, chúng tôi lúc này mới biết được sự thật 15 năm trước. Ma nữ tên là Giang Yến, người thôn Nhị Thập Pha, cách đây mười mấy dặm. 20 năm trước, bà mới tới vun vén cho ả gả vào nhà Trần Què. Một năm sau thì sinh con trai, chính là Trần Tinh. Sau khi Trần Tinh ra đời, cả nhà vui vẻ hòa thuận, cuộc sống cũng gọi là không tồi. Hai vợ chồng Giang Yến đánh cá trên sông Hoàng Hà, còn Trần Què thì ở nhà chăm cháu. Vốn là một gia đình hạnh phúc viên mãn, nhưng vào 15 năm trước, hai vợ chồng của Giang Yến trong lúc đánh cá không biết đã bị thứ gì đâm thủng thuyền. Giang Yến cố hết sức mới bơi được vào bờ, nhưng mà cha của Trần Tinh thì không được may mắn như vậy. Trơ mắt nhìn chồng chết đuối, sự đau khổ trong lòng của Giang Yến có thể tưởng tượng được. Nhưng điều làm cho cô không ngờ tới chính là lúc về nhà, đau khổ thuật lại cho Trần Què nghe, thì lão giận tím mặt, mắng cô ta là sao lại còn sống. Sau đó thì đánh cô ta chết tươi, rồi ném xuống giếng nước. Súc sinh! Nghe đến đây, tôi không khỏi thấp giọng chửi một câu. Lão già đông tây kia ném cỗ thủy tinh quan xuống giếng, quả nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên, Vương Tuyết chưa có phản ứng, nhíu mày hỏi tiếp. Chẳng lẽ cả phong môn thôn không có ai phát hiện ra thi thể dưới giếng? Nghe vậy thì tôi mới chợt để ý. Đúng vậy, 15 năm trước cả thôn ăn nước giếng, cứ cho là ban đầu cái xác chìm xuống dưới đáy, nhưng theo thời gian chắc chắn sẽ phải nổi lên. Không ai phát hiện thì thật là vô lý. Giang Yến thì cười lạnh. Sở dĩ Trần Què ném ta xuống giếng là bởi vì cái giếng này vốn chảy ra từ mạch nước ngầm ở trong một ngôi mộ cổ. Xác ta đã sớm chảy theo mạch nước ngầm vào trong, đương nhiên không ai phát hiện. Cổ mộ? Vương Tuyết nhíu mày. Ý ngươi là trong phong môn thôn có cổ mộ ngầm? Đương nhiên. Giang Yến hừ lạnh. Bằng không cái lão chết tiệt này cũng chẳng lưu lại đây tận 50 năm, lại còn giả vờ bị què. Giả vờ què? Tôi sửng sốt, lòng thầm nói, nếu như Giang Yến không gạt chúng tôi, thì Trần Què này mới thật gọi là kẻ nhẫn tâm. Giả què suốt 50 năm, đây là điều mà không phải một người bình thường có thể làm được. Điều càng làm cho chúng tôi tò mò đó là, rốt cuộc thì dưới ngôi cổ mộ ngầm ở trong phong môn thôn có bảo bối gì mà khiến cho lão Trần phải khổ tâm như vậy, trụ lại cái thôn này những 50 năm. Hơn nữa cho đến bây giờ lão cũng chưa rời đi, cho thấy còn chưa đạt được thứ mình muốn. 50 năm trời chưa lấy được, khẳng định là ngôi cổ mộ này đặc biệt nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tôi nhíu mày hỏi Giang Yến. Người nói đáy giếng trong thôn với thông với cổ mộ, vậy thủy tinh quan đã lọt vào cổ mộ rồi? Giang Yến vắt vẻo trên thành giếng, tay vuốt ve mái tóc đẫm nước, khàn khàn nói. Đó chính là nguyên nhân Trần Què ném thủy tinh quan này xuống giếng. Lão muốn các người thầy lão mở con đường thông đạo với tổ mộ. Bà chúng tôi đứng ở bên giếng nhìn lẫn nhau. Vương Tuyết hỏi Giang Yến. Không đúng, nơi này ở ngay sát bờ sông Hoàng Hà, nguồn nước rất dồi dào, làm sao có thể xây cổ mộ ở đây? Giang Yến nhàn nhạt đáp. Cái này thì ta không biết, dù sao ta chỉ nói chuyện mà chính mình biết cho các người. Mục đích của ta là báo thù, cho nên nếu có người muốn lấy được thủy tinh quan, nhất định phải mang Trần Què đến đây cho ta. Nói xong, thì ả trực tiếp nhảy xuống nước. Và chúng tôi cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu. Sau đó, Hoàng Bì Tử xoay người rời đi. Tôi vội đuổi theo hỏi: Này, ngươi định làm gì? Giết người. Hoàng Bì Tử lạnh như băng phun ra hai chữ. Tôi ngăn lại nói: Người điên à? Chỉ bằng lời nói của một phía của ma nữ, ngươi liền cho là thật? Ta không quan tâm nó có nói dối hay không. Ta chỉ biết nếu giết lão, chúng ta mới có thể xuống cổ mộ. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói: Ở trong con mắt của con yêu quái này, không có đúng hay sai, chỉ có lợi hay hại. Với nó thì nếu phải giết Trần Què mới đạt được mục đích, nó sẽ giết. Chương thứ 54. Tiếng chuông bất chợt. Đối với Hoàng Bì Tử mà nói, căn bản là chẳng có cái gì được gọi là đạo đức quan. Hơn nữa pháp luật Trung Hoa cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó. Nhưng tôi thì khác. Thế nhưng mặc kệ là tôi khuyên can như thế nào, Hoàng Bì Tử vẫn sải bước về hướng nhà Trần Què. Thấy không cản được, tôi bèn nói với Vương Tuyết: Cô cũng không cản nó sao? Vương Tuyết quay đầu nhìn tôi một cái, nói: Mặc kệ con ma nữ đó rốt cuộc nói thật hay nói dối, nhưng mà Trần Què là thổ phu tử, đó là điều không thể nghi ngờ. Ẩn cư ở đây hơn 50 năm, tâm kế của nó có thể là thâm sâu khó lường. Lần này Hoàng Bì Tử đi qua đó, chưa chắc đã đắc thủ được đâu. Nghe Vương Tuyết nói vậy, tôi cũng tạm thở phào, liền cùng theo bọn họ tới nhà Trần Què. Nhưng chưa kịp tới nơi thì đột nhiên ở bên ngoài thôn đã vang lên tiếng còi xe hơi. Phòng môn thôn hẻo lánh như vậy, hơn nửa đêm lại có tiếng còi ô tô, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Có người tới. Vương Tuyết nhìn chằm chằm ra phía cửa thôn, nói một câu, sau đó tăng tốc đi về phía nhà Trần Què. Tôi thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Chạy một mạch tới nhà Trần Què, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là Hoàng Bì Tử và lão Trần đang đối mặt với nhau. Trần Què đứng khoanh tay giữa sân, tuy đã ngoài 70 nhưng không hề có trạng thái già nua, cho tôi một cảm giác cao thâm khó đoán. Hoàng Bì Tử thì đứng ở ngoài cổng sân, tay phải ôm ngực, hình như đã trúng ám khí. Đối với tôi mà nói, trông thấy Hoàng Bì Tử bị thương là việc thích thú. Nhưng xét hoàn cảnh chúng tôi đang ở chung chiến tuyến, bèn đi qua làm bộ quan tâm. Sao vậy? Không có việc gì chứ? Hoàng Bì Tử liếc đầu nhìn tôi một cái, không đáp. Vương Tuyết thì nhìn về phía Trần Què mở miệng: Lại có thêm người tới, ân oán giữa chúng ta tạm gác lại. Theo tôi nghĩ thì chắc ông cũng không muốn bảo bối mình tơ tưởng mấy chục năm nay bị kẻ khác đoạt mất đấy chứ. Trần Què nham hiểm liếc chúng tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong nhà. Trong sân chỉ còn lại ba chúng tôi. Vương Tuyết đến bên Hoàng Bì Tử nói: Không sao chứ? Hoàng Bì Tử xua xua tay, nhìn chằm chằm cánh cửa vừa mới đóng chặt, giọng khàn khàn: Lão này không phải là thổ phu tử đơn giản, trên người lão còn có Long Hồ Sơn truyền thừa. Long Hồ Sơn? Vương Tuyết nhíu mày: Vì sao Long Hồ Sơn lại thu nhận một đệ tử là thổ phu tử thế này? Có lẽ ngày trước học được đạo thuật của Long Hồ Sơn, sau này mới gia nhập nghề đạo mộ. Tôi suy nghĩ rồi nói. Vương Tuyết nghe tôi phân tích thì định mở miệng nói chuyện, bỗng đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng chuông du dương. Nghe tiếng chuông này, không chỉ tôi mà hai người bọn họ cũng đã khẽ biến sắc. Vương Tuyết thấp giọng nói: Không xong, là chuông Mậu Tuất. Nói về tiếng chuông, đối với tôi ký ức sâu nhất chỉ e cũng là tiếng chuông Mậu Tuất ở Lưỡng Sơn Khê. Nhưng vấn đề là nó đã bị Vương Tuyết dùng lửa đốt, sao lại còn xuất hiện ở nơi này? Tôi vô cùng nghi hoặc, liền hỏi Vương Tuyết: Lẽ nào trên thế gian có mấy cái chuông Mậu Tuất như vậy? Không. Vương Tuyết nghiêm túc nói. Chuông Mậu Tuất là bảo bối truyền thừa của Tử Phủ Sơn. Đương nhiên chỉ có một. Hơn nữa, trước này tôi chưa từng nghe nói chuông Mậu Tuất bị thiêu hủy. Lúc bơi từ cổ mộ ra, Lưỡng Sơn Khê bị thiêu hủy, nên tôi vô thức cho rằng cái chuồng cũng bị cháy theo. Nhưng giờ Vương Tuyết nói như vậy, xem ra lúc tôi và Diệp Lượng đi vào trong cổ mộ thì Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi hỏi Vương Tuyết, vậy tại sao hôm đó Lưỡng Sơn Khê lại cháy? Nhưng cô ta thần sắc phức tạp lắc đầu, bảo tôi đừng có hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng chuông liên miên không dứt, rất nhanh đã gây sự chú ý của người trong thôn. Không ít nhà đã sáng đèn, hàng xóm cách vách nhà Trần Què bước ra chửi ầm lên. Mẹ nhà các người nữa chứ, nửa đêm rồi còn không cho ai ngủ à? Tiếp đó là toàn bộ thôn dân yên tĩnh, tức khắc trở nên ầm ĩ. Không ít người đã mặc quần áo, hùng hổ đi về phía phát ra tiếng chuông. Bà chúng tôi thoáng nhìn nhau rồi đi theo đám đông. Vừa ra đến cổng thôn thì đã thấy đầu đường đậu song song mười mấy chiếc xe. Chuông Mậu Tuất treo trên cành cây đại thụ. Một đám mấy chục người đang nhốn nháo đứng ở đó mà chỉ trỏ vào trong thôn. Lúc đó là nửa đêm, tuy ánh trăng tương đối sáng nhưng vẫn kém ban ngày. Tôi không rõ đám người kia có phải là Diệp Lượng hay không. Phòng môn thôn có lẽ là lần đầu tiên trông thấy cái trận thế lớn đến như vậy, cho nên chỉ đứng trong mà không ra ngoài. Trưởng thôn là người đại diện, cho nên thời điểm này phải là người lên tiếng. Ông ta hò khan một tiếng, hướng về đám người đi tới, chắp tay nói: Tôi là trưởng thôn Phong Môn, không biết các vị tới thôn chúng tôi có chuyện gì. Trưởng thôn vừa dứt lời thì trong đám người liền đi ra một người đàn ông tướng mạo thanh tú, nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu. Chỉ thấy hắn bước lên trước mặt trưởng thôn, cười điềm đạm: Trưởng thôn đừng có hiểu lầm, chúng tôi là người của Cục Văn hóa Trung ương, nghe nói ở đây có khai quật được một cỗ thỉ tinh quan nên cố ý chạy tới. Cục Văn hóa Trung ương? Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nói: Tên tuổi tự biên cũng thật lớn thật chứ. Từ việc hai anh em Vương Tiểu Hổ có thể chỉ huy cả cảnh sát thị trấn Cổ Bắc, có thể thấy nhóm người này mánh khóe thông thiên. Tuy lúc đó tôi chẳng biết Cục Văn hóa Trung ương là cái cơ quan gì, nhưng có hai chữ Trung ương thôi mà có thể hiểu được không hề nhỏ. Trường thôn là một người thật thà, cả đời chưa lên tỉnh bao giờ. Vừa nghe hai chữ Trung ương thì liền căng thẳng, liên tục nói: Thì ra là người của Trung ương. Mau mời vào thôn, mời vào thôn. Thanh niên trẻ kia lại ra vẻ khách sáo. Trưởng thôn không cần phải nâng cao khách sáo như vậy. Chúng tôi tới đây lần này là chỉ muốn mang thủy tinh quan đi. Một văn vật quan trọng như vậy á, phải được bảo tồn tuyệt đối. Mang thủy tinh quan đi. Trưởng thôn nghe vậy thì lộ ra vẻ khó xử, nhíu mày nói: Thật ngại quá, thủy tinh quan đã bị mất tích rồi. Mất tích? Hắn lập tức khẽ biến sắc. Có thể nói chuyện cụ thể như thế nào hay không? Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Trưởng thôn nói qua một lượt về chuyện vừa mới xảy ra, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, xoay người chỉ chúng tôi rồi nói: Đây đây, có ba vị phóng viên từ trên thành phố xuống, nếu anh không tin có thể hỏi bọn họ. Ngay lúc trưởng thôn quay lại, tôi liền biết sự tình không ổn, định lui về sau. Nhưng trước đó vì muốn nghe rõ hai người nói chuyện mà đã bước lên trước, giờ thì đằng sau là một tường người, muốn lùi lại dễ như vậy hay sao chứ? Đúng lúc thanh niên kia chuyển ánh mắt về phía mình, tôi cũng quay đầu nhìn. Hai người Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử căn bản là không hề tiến lên, Vì thế tôi chỉ có thể căng ra đầu mà đi về phía trưởng thôn, nói với hắn. Không sai, những gì trưởng thôn nói đều là sự thật. Thanh niên nhìn tôi đánh giá từ đầu đến chân, chưa kịp mở miệng thì trong đám người lại vang lên một tiếng hét lớn. Trả mạng cho đệ đệ ta đây. Nghe tiếng thét, tôi dương mắt nhìn thì thấy rằng Vương Tiểu Hổ mặt đầy sát khí mà lao tới. Chương thứ 55, Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Tuy rằng tôi trước giờ đều nghĩ đám Diệp Lượng sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng mà tận mắt gặp lại Vương Tiểu Hổ, tôi vẫn hơi sửng sốt. Hắn thì xông lại, đấm thẳng vào mặt tôi. Lúc trông thấy hắn đằng đằng sát khí, tôi đã có ý phòng bị trong lòng, cho nên không thể để dễ dàng bị hắn đánh. Lập tức lùi về phía sau một chút, né tránh nó đi. Anh bình tĩnh một chút, đệ đệ của anh chết là vì Kim Quan, có liên quan gì đến tôi? Nguyên văn thì tôi định nói là Kim Quan Nữ Thi, nhưng chợt nhớ tới trưởng thôn đang đứng cạnh, cho nên liền nuốt hai chữ từ sau lại. Tuy nhiên tôi nghĩ là hắn vẫn thấu hiểu. Thế nhưng Vương Tiểu Hồ hừ lạnh. Đệ đệ ta đã chết, ngươi phải đền mạng. Tôi thầm nghĩ, đây là cái logic mẹ gì cơ chứ? Đệ đệ ngươi chết lại bắt ta đi đền mạng, người cũng quá con mẹ nó đáng rồi đấy. Đúng lúc Vương Tiểu Hồ nắm tay xông tới thì trưởng thôn liền đứng ngăn chặn trước mặt tôi. Từ từ, hai người có việc gì thì bình tĩnh nói, đừng động thủ. Trưởng thôn tuy là một bác nông dân, nhưng mà trong tình thế này lại dám đứng ra ngăn cản cho tôi, thật khiến cho người ta cảm kích. Gã thanh niên trẻ kia cũng lạnh giọng quát lớn. Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ có thể không coi trưởng thôn ra gì, nhưng lời của gã thanh niên thì không dám không nghe. Hắn nghiến răng chỉ tôi mà nói. Thiếu Bạch thiếu gia, tên này chính là kẻ mà tôi đã từng đề cập với cậu. Gã thanh niên nghe vậy thì lập tức nhìn tôi một cái thật sâu, tiến lên vài bước, chìa tay ra nói. Tôi tên là Bạch Dạ, Bạch trong Bạch Nhật, Dạ trong Dạ Hành. Bạch Dạ. Tôi thầm nghĩ cái tên này thật kiêu ngạo, cũng chìa tay ra bắt. Tôi thì chắc chẳng cần phải giới thiệu. Đúng vậy, đúng là không cần. Bạch Dạ nhún vai xoay người đi. Tôi sửng sốt một chút, không hiểu là hắn có ý gì. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy hắn nói gì với đám người, xua tay một cái, liền có 4-5 tên bước lên vây quanh lấy tôi. Thấy tình hình không ổn, lập tức la lớn. Các người định làm gì? Trưởng thôn đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng. Mọi người có chuyện gì thì nói, đừng nên động thủ đánh người. Nhưng lời nói của trưởng thôn đương nhiên chẳng có chút phân lượng nào trong đám này. Lập tức liền có người tiến lên kéo ông ta ra. Sau đó Vương Tiểu Hổ đến trước mặt tôi, hừ lạnh. Thằng nhãi, không ngờ có ngày hôm nay phải không? Nói xong liền đấm thẳng một quyền. Tôi thầm chửi một câu, lập tức né tránh. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đám người vây quanh cũng xông lại. Thoáng cái tôi đã bị đánh ngã ra đất, chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Nhưng đám hỗn đảng này chẳng hề buông tha, cứ thế mà đấm đá túi bụi lên người tôi. Lúc đó trong lòng chỉ nghĩ, muốn đánh thì cứ đánh đi, bọn chúng chắc chẳng đến mức dám đánh chết tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nhưng không ngờ chúng lại đánh đến 5-6 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Đúng lúc bị đánh đến mức hơi thở thoi thóp, chợt có cảm giác bỏng rát từ bắp đùi lan ra. Cảm giác này rất quen, nhưng mà trong lúc đó tôi nào có tâm trí mà nhớ ra đã trải qua lúc nào. Các người, còn mẹ nó, không chịu thôi đúng không? Tôi trực tiếp bò dậy, lau sạch sẽ vết máu và đất ở trên mặt rồi hét lên. Ai chà! Vương Tiểu Hổ có vẻ không ngờ tôi sẽ phản kháng. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn tôi một cái, sau đó cười lạnh. Hôm nay lão tử chính là muốn người chết đi. Trên đời này có một số người không thể đắc tội. Vừa nói, hắn vừa vung quyền mà đấm vào mặt tôi. Thế nhưng quái lạ là tôi chẳng cảm thấy đau, chẳng có thời gian nghĩ nhiều, liền xoay người đấm trả. Đầu óc của tôi lúc này cơ hồ chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là dù lão tử có chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Người khác đánh tôi một quyền, có chết tôi cũng phải đấm trả. Tình hình lúc đó cho đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ, bởi vì khi khôi phục lại ý thức thì đã là ban ngày. Lúc đó tôi đang nằm trên một cái chiếu, ngồi dậy nhìn quanh thì phát hiện mình đang ở trong nhà trưởng thôn. Quái, chẳng lẽ Vương Tiểu Hổ động thiện tâm mà không giết tôi? Lòng tôi thầm thắc mắc, theo bản năng mà sờ sờ lên trên người thì phát hiện ra hôm qua mình bị đấm tàn nhẫn như vậy nhưng lại chẳng bị làm sao, thậm chí vết bầm tím cũng chẳng có. Gặp ma. Lúc đó tôi sửng sốt hồi lâu, thậm chí hoài nghi có phải việc xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ hay không. Đúng lúc đang thắc mắc thì Vương Tuyết đi vào, thấy tôi tỉnh lại thì liền nói: "Tỉnh nhanh thế." Tôi nhìn thấy cô ta, lập tức ngồi dậy, khó chịu nói: "Đêm qua lúc tôi bị đánh, sao các cô không ra mặt?" Vương Tuyết chớp chớp mắt: "Vì sao tôi phải ra mặt?" Câu này của cô ta như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Đúng, vì sao cô ta phải ra mặt? Tuy rằng ba chúng tôi trong mắt người Phong Môn thôn thì là một đội, nhưng mà quan hệ cụ thể thì chỉ là người trong cuộc mới biết. Đổi lại, nếu Hoàng Bì Tử là nạn nhân, tôi cũng sẽ chẳng nhúng tay. Quan hệ của chúng tôi nếu phải dùng một câu để hình dung thì là đồng bọn bằng mặt chứ không bằng lòng. Chẳng ai phải đem an toàn của mình mà ký thác lên người khác. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Nhưng Vương Tuyết lại tiếp: "Tặng anh bảo bối lớn như vậy mà không biết dùng, để người khác đánh lại còn trách tôi." Bảo bối? Tôi sửng sốt, sau đó liền nhớ lại trước khi mất đi ý thức thì chỗ bắp đùi của mình bỏng rát. Tôi nhớ rất rõ, ngọc quy mà Vương Tuyết tặng mình vẫn luôn cất trong túi, nhưng giờ thì nó biến mất rồi. Chẳng lẽ nó cũng đã biến thành hình xăm trên người tôi? Lập tức muốn cởi quần ra để xem, nhưng vừa tháo thắt lưng thì sực nhớ ra Vương Tuyết vẫn đang đứng đây, liền nói: "Tôi định cởi quần, cô không tránh đi ư?" "Gớm, cứ như là tôi thích xem lắm vậy." Vương Tuyết bĩu môi xoay người rời khỏi. Tôi liền cởi quần ra, quả nhiên lề bên bắp đùi phải đã xuất hiện một hình xăm con rùa. Trước đã có một con rết đỏ, giờ lại thêm một con rùa đen. Rốt cuộc là ông trời trêu tôi cái gì vậy? Chợt tôi mơ hồ cảm thấy việc mình mất đi ý thức tối hôm qua có quan hệ đến ngọc quy này. Mặc quần vào, vừa ra ngoài thì thấy Vương Tuyết đang nằm ở cái ghế dưới gốc cây. Tôi đi qua hỏi thẳng: "Ngọc quy dưới huyết chỉ rốt cuộc là thứ gì?" Vương Tuyết nheo mắt liếc tôi một cái rồi thờ ơ đáp: "Bảo bối." Tôi nói: "Tôi biết nó là bảo bối, cái tôi muốn hỏi là nó có tác dụng như thế nào. Còn nữa, tối qua rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đám Vương Tiểu Hổ đâu hết rồi?" "Vấn đề của anh đúng là không ít." Vương Tuyết nhẹ nhàng ngồi dậy, đánh giá tôi một chút rồi nói tiếp: "Anh từng xuống huyết trì, nói vậy thì những viên ngọc khảm trên bệ đá anh cũng đã thấy rồi, còn nhớ nó là những gì không?" "Con rết, rùa, chim, hình như là còn một ít hoa cỏ linh tinh nữa. Nhưng cái này hàm nghĩa của nó là gì?" Tôi hồi tưởng lại rồi nói: Vương Tuyết nhàn nhạt trả lời. Những viên ngọc trên thạch bàn đó gọi là Hoàng Kim Nhị Thập Cung. Sau khi nhà Tần thống nhất 6 nước, Tần Vương Doanh Chính vì giết chóc quá nhiều nên ngày nào oan hồn cũng du đãng trong Tần Cung, khiến ông ta không thể ngủ yên. Thuật sĩ Tử Phúc liền chế tạo thập nhị kim nhân dùng để trấn nhiếp oán linh. Sau này Tần Vương chết, Hạng Vũ dùng lửa thiêu cung A Phòng, 12 kim nhân cũng vì thế mà bị thiêu hủy. Sau khi lửa tắt, liền xuất hiện 12 viên ngọc này. Bởi là 12 viên lại xuất hiện trong cung A Phòng nên được gọi là Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Tôi sửng sốt. 12 kim nhân, Hoàng Kim Thập Nhị Cung, mấy thứ này đều là ngọc khí, có thể quan hệ với 12 kim nhân sao? Vương Tuyết lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không biết. Dù sao từ khi xuất hiện thì Hoàng Kim Nhị Thập Cung đã rơi vào tay một thuật sĩ, cho mãi đến thời kỳ Tam Quốc mới lại một lần nữa xuất hiện. Hẳn anh cũng cảm giác được, những viên ngọc này có thể ký túc ở trên vật chủ, còn vật chủ sẽ có được một ít năng lực đặc biệt của ngọc khí. Năng lực đặc biệt? Tôi sửng sốt. Năng lực gì? Chương thứ 56, quỳ xuống mà nói chuyện. Nói thật, lần đầu tiên nghe Vương Tuyết giảng giải về những điều này, tôi vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Việc này sao lại liên quan đến 12 kim nhân thời nhà Tần? Do bị mất đi ý thức nên chẳng biết tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi Vương Tuyết thì cô ta nói: đánh nhau chứ còn làm gì nữa, anh đánh cho đám người đó tơi bời khói lửa rồi. Nghe vậy thì tôi lâm vào trong mộng bức, chỉ vào chính mình rồi nói: tôi một mình đánh mấy chục người bọn họ tơi bời. Làm gì đến mức ấy? Vương Tuyết nói: chỉ 5-6 tên thôi. Lúc đó anh đánh trả, thiếu chủ của Từ Phủ Sơn hẳn là biết trên người anh có Hoàng Kim Thập Nhị Cung, cho nên lùng dùng chuông Mậu Tuất trấn anh hôn mê, sau đó trưởng thôn cõng anh về đây. Tôi đã đánh Vương Tiểu Hổ à? Hắn làm sao bỏ qua cho tôi được? Tôi nói với vẻ mặt đầy hoài nghi. Vương Tuyết nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi nói: không phải hắn muốn buông tha cho anh, mà là không thể không buông. Tôi hỏi vì sao vậy thì Vương Tuyết nói: trên người anh có Hoàng Kim Thập Nhị Cung ngọc quy, nếu tôi đoán không sai thì trên người hắn cũng có. Hắn biết rõ đặc tính của ngọc khí này, sau khi lựa chọn vật chủ, nếu chủ nhân không lựa chọn từ bỏ thì ngọc quy sẽ vĩnh viễn thuộc về người đó. Nếu giết anh, ngọc quy tách ra sẽ tự tìm kiếm vật chủ theo ý mình, hắn sẽ vĩnh viễn không chiếm được. Theo tôi thì rất nhanh thôi, hắn sẽ tìm anh để bàn điều kiện. Nghe Vương Tuyết nói, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã há một câu: ê, không phải chứ, người đã tới rồi. Tôi ngẩng đầu liền thấy Bạch Dạ dẫn Vương Tiểu Hổ đi vào sân. Nhìn kỹ một chút thì trên mặt Vương Tiểu Hổ còn có một vết bầm tím. Nhìn bộ dạng này thì Vương Tuyết nói không sai, đêm qua đúng là tôi đã đánh hắn tơi bời. Thấy Vương Tiểu Hổ, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống, đứng tại chỗ gắt gao mà nhìn hắn chằm chằm. Bạch Dạ vừa bước vào, việc đầu tiên là hướng tầm mắt về phía Vương Tuyết chào hỏi: đã lâu không gặp. Vương Tuyết ngồi trên ghế chẳng thèm đứng dậy, hai mắt khép hờ nhàn nhạt nói: đừng có lôi kéo làm quen, ta và ngươi không thân. Ngươi là cái thá gì, một u hồn mượn xác mà thôi. Vương Tiểu Hổ cáu tiết: dám nói chuyện với thiếu chủ nhà ta như vậy sao? Vương Tuyết cười lạnh. Thiếu chủ, khẩu khí lớn lắm, chỉ là một đám ô hợp đến sơn môn của mình mà con chả giữ được, phế vật. Người Vương Tiểu Hổ tiến lên mấy bước định động thủ, Bạch Dạ liền ngăn lại nói: Cô ta nói đâu có sai, đúng là năm xưa ngay đến sơn môn của chúng ta cũng không bảo vệ được. Thiếu chủ, Vương Tiểu Hổ định nói gì đó nhưng Bạch Dạ đã xua tay. Không sao hết, chuyện của mấy trăm năm trước rồi còn gì. Từ cuộc nói chuyện của hai người, tôi cơ bản đoán được bọn họ quen nhau, nhưng cụ thể là quen như thế nào và khi nào thì không rõ. Tuy nhiên quan hệ giữa họ hẳn là không tốt lắm. Bạch Dạ nói rồi quay qua tôi: Nói cái giá đi. Tôi biết thừa là hắn nói ngọc quy trên người mình, nhưng tôi vẫn giả ngu. Nói ra cái mẹ gì? Bạch Dạ nhàn nhạt nói: Ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Nếu ngọc quy đã ở trên người của ngươi, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Bao nhiêu tiền? Hoặc là nói xem ngươi có điều kiện gì. Điều kiện của ta? Rất đơn giản thôi. Tôi chỉ vào Vương Tiểu Hổ rồi cười lạnh. Bảo hắn quỳ xuống cho người ta. Ngươi! Vương Tiểu Hổ dựng ngược lông mày. Tôi cũng trừng mắt lườm hắn mà nói: Ngươi cái gì? Đêm qua bị đánh chưa đủ à? Những lời tôi nói lập tức chọc giận Vương Tiểu Hổ. Hắn liền muốn động thủ ngay, nhưng Bạch Dạ đã trừng mắt lên với hắn, ngăn lại, sau đó nói: Hắn quỳ xuống, ngươi sẽ giao ngọc quy cho ta. Tôi nói: Đương nhiên là không dễ dàng như vậy. Hắn quỳ xuống trước mặt ta thì chúng ta mới có thể nói chuyện. Được, quỳ xuống. Bạch Dạ quay đầu nói với Vương Tiểu Hổ: Thiếu chủ, ta bảo ngươi quỳ xuống. Bạch Dạ tăng thêm ngữ khí. Vương Tiểu Hổ thoáng lườm tôi một cái, sau đó khẽ cắn môi mà quỳ xuống trước mặt tôi. Nói thật, lúc đó tôi bảo hắn quỳ xuống chỉ là thuận miệng nói như vậy, muốn chọc tức hắn một chút, báo thù cái vụ đêm qua. Nhưng thật không ngờ Bạch Dạ lại bắt hắn ngồi quỳ xuống thật. Tục ngữ có câu: Đầu gối nam nhi có dát vàng, chỉ quỳ lạy trời đất, quỳ lạy cha mẹ. Vương Tiểu Hổ lập tức quỳ gối, lập tức khiến cho hận ý trong tôi tiêu tan. Đối với một kẻ mà nhìn chính tôn nghiêm của mình cũng chẳng cần, tôi hận hắn thì còn có ý nghĩa gì chứ. Có điều Bạch Dạ lại buộc được Vương Tiểu Hổ quỳ xuống rồi, cho thấy địa vị của hắn so với Vương Tiểu Hổ là rất cao. Bạch Dạ không thay đổi sắc mặt, nói với tôi: Giờ nói chuyện được chưa? Chắc chắn là tôi sẽ không giao ngọc quy ra rồi. Thoáng nhìn qua Vương Tiểu Hổ đang quỳ dưới đất, tôi nói: Ta cần tiền. Tiền? Bạch Dạ có chút bất ngờ, hỏi: Tiền thì đơn giản rồi, người muốn bao nhiêu? 10 tỷ. Con số vừa nhảy ra khỏi miệng tôi, sắc mặt của Bạch Dạ liền thay đổi. Hắn nhíu mày: Ngươi không đùa đấy chứ? Tôi nhún vai: Đúng, ta căn bản sẽ không giao ngọc quy cho ngươi đâu, nên đừng có uổng phí công sức. Ngươi... Thân sắc bình đạm của Bạch Dạ dưới sự khiêu khích của tôi rốt cuộc đã biến mất. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hăm dọa: Người đang đùa với lửa đấy. Tôi duỗi tay: Đùa với lửa? Đúng là Bạch thiếu chủ có quyền, có tiền, có thế, nhưng ta lại không muốn giao nó cho người. Ngươi làm gì? Giết ta chăng? Tôi đầy vẻ cười nhạo mà nói với hắn: Giết ta thì ngọc quy sẽ tự tìm chủ nhân mới, các người vĩnh viễn đừng có mơ tưởng có được nó. Bạch Dạ lườm tôi gật đầu nói: Được, cứ chờ xem. Lúc Bạch Dạ dẫn Vương Tiểu Hổ rời đi, Vương Tuyết ngồi ở ghế nói với tôi. Anh khiêu khích hắn như vậy, không sợ hắn sẽ tính kế mình sao? Tôi chẳng quan tâm mà đáp. Kệ cho hắn tính kế đi. Bạch Dạ rời đi không bao lâu thì Hoàng Bì Tử ở bên ngoài đi vào, nói: Người của Từ Phù Sơn đang định động thủ với cái giếng. Vương Tuyết nhíu mày. Sao hắn lại tìm ra cái giếng rồi? Lẽ nào Trần Què nói với hắn? Không rõ lắm. Có Chuông Mậu Tuất ở đây, chỉ e là ma nữ không ngăn được. Nếu để cho hắn tiếp cận được Thủy Tinh Quan, chúng ta liền mất cơ hội. Hoàng Bì Tử đáp gọn: Tránh thiên quan ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của Tiểu Linh. Tôi liền nói: Phải nghĩ cách gì đi chứ, Thủy Tinh Quan không thể rơi vào tay bọn hắn được. Theo lý mà nói, việc Thủy Tinh Quan ở dưới cái giếng chỉ có chúng tôi và Trần Què biết được. Bà chúng tôi đương nhiên là không nói ra. Vấn đề chắc chắn ở chỗ Trần Què. Nhưng nếu Bạch Dạ động thủ, sau khi xuống dưới giếng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cổ mộ. Như vậy thì Trần Què không có đầu óc sao? Hay lão ta và Bạch Dạ đã có giao dịch? Chúng tôi thương lượng một chút, quyết định vẫn là đi qua hỏi Trần Què xem sao. Nhưng chưa ra khỏi cửa thì Trần Què đã tìm tới. Lão ta chống gậy đến trước mặt chúng tôi nói: Ta biết các người nhất định sẽ tìm ta, nhưng việc về Thủy Tinh Quan không phải do ta nói. Tôi lạnh giọng: Chuyện này chỉ có chúng ta mới biết, không phải ông nói thì là ai? Trần Què thở dài: Là đứa cháu hám tiền của ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 8 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.